Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1022, chương 1022, diễn kỹ tinh xảo từ. Góc truyện audio.com. Bella, tiểu thư ngươi thật sự biết ma pháp sao? Chu Diệp bây giờ trung thực đóng vai lấy một cái ước mơ lấy thế giới ma pháp tiểu la quá. Đương nhiên Bella nghe được Chu Diệp mà nói, mỉm cười, kéo Chu Diệp tay nhỏ. Hướng về lò sưởi trong tường bên cạnh ghế sofa đi tới bên cạnh ghế salon. Bella trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, sau đó đem Chu Diệp ôm ở trong ngực của mình. Bella nhìn mình trong ngực tiểu khả ái cái kia một mặt u mê bộ dáng. Cả người đều muốn bị manh hóa, nàng nhìn quanh bốn phía một cái. Rốt cuộc tìm được thấy được bày ra tại không nơi xa trên bàn trà một bình hồng trà cùng mấy cái chén trà, tiện tay một cái bay tới chú. Ấm trà giống như có người điều khiển đồng dạng bay đến trước mặt hai người. Ở giữa không trung ngừng lại. Diệp muốn tới điểm hồng trà sao? Bella hài lòng nhìn xem tiểu Chu Diệp, tiểu tuy khẽ nhếch. Một mặt bộ dáng kinh ngạc trang, đắc ý cười nói. Đây chính là ma pháp, cảm giác thế nào? Mặc dù nàng bây giờ không có ma trượng, nhưng mà có chút đê cấp ma pháp. Nàng đã có thể làm được không trượng 18 thi pháp, thật là lợi hại. Chu Diệp nói xong câu đó, có một loại chính mình cũng sắp bị chính mình manh nôn cảm giác, bất quá tính toán. Tất nhiên dự định muốn đi vào Hogwarts, đương nhiên không thể lại bạo lộ ra bản thân chân thực niên linh, loại trình độ này giả ngây thơ coi như là sớm chuẩn bị bài tốt. Ma pháp từ xưa đến nay liền tồn tại ở trên thế giới, dùng bay tới chú khống chế ấm trà cho mình cùng tiểu Chu Diệp rót hai chén hồng trà phía sau. Bella một bên ôm Chu Diệp, một bên thấp giọng nói ra lên vu sư thế giới khởi nguyên tới trước công nguyên 3000 năm. Chu Diệp đương nhiên làm ra một bộ rất nghiêm túc bộ dáng. Khôn khéo uốn tại Bella trong ngực nghe nàng giảng thuật vu sư thế giới cố sự, từ giới thứ nhất quyết định cuộc tranh tài tổ chức giảng đến quốc tế ma. Pháp sư nghị hội thành lập, từ mấy đại ma pháp học viện thiết lập đến cấm dưỡng long dự luật thông qua thời gian trong lúc bất chi bất giác. Đi qua rất lâu, một lớn một nhỏ cũng không biết lúc nào. Trầm lắng ngủ, sáng sớm làm luồng thứ nhất nắng sớm xuyên thấu qua màn cửa chiếu xạ đến Bella gương mặt bên trên lúc. Nàng tỉnh lại ở đây là mở hai mắt ra Bella, nhất thời có một loại lộng mơ hồ mình rốt cuộc ở nơi nào cảm giác, nhưng mà cánh tay mất cảm giác nhắc nhở lấy nàng. Tại trong ngực của nàng còn có một cái tiểu khả ái tồn tại. A ngủ thiếp đi đều khả ái như vậy, thực sự là một cái mỹ lệ tiểu thiên sứ. Bella cúi đầu nhìn một chút vẫn như cụ uốn tại ngực mình tiểu Chu Diệp. Trên mặt giò dỉ ra một tia nụ cười ôn nhu ngay lúc này. Nàng bỗng nhiên cảm giác mình nơi đó giống như có một tí cảm giác không giống nhau, nàng lúc này mới phát hiện. Ngực mình tiểu khả ái không biết cái gì, đem hắn tay nhỏ thăm dò vào mình trong quần áo. Hơn nữa nghịch ngợm bắt được chính mình nơi đó, thực sự là một cái tiểu phôi đàn, không biết chờ ngươi sau khi lớn lên. Sẽ lừa gạt bao nhiêu cô gái đâu, Bella nói như vậy lấy. Lại không có đem Chu Diệp vậy không đàng hoàng tay nhỏ cho lôi ra ngoài. Ngược lại hơi xê dịch một chút chính mình hơi choáng khuỷu tay. Nhường hắn nằm thoải mái hơn một chút, nhà ta tiểu chủ nhân cho ngài thêm phiền toái thực sự là hết sức xin lỗi. Một thanh âm chợt xuất hiện tại Bella bên tai, nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại liền thấy một cái người mặc hai màu trắng đen trang phục nữ bộc mỹ lệ thiếu nữ. Mặt mỉm cười đứng ở trước mặt của nàng, nắng sớm chiếu xạ tại nàng cái kia tinh xảo trên gương mặt. Nổi lên một cỗ để cho người ta hoa mắt quang mang, a đúng. Ta còn không có tự giới thiệu đâu, nữ bộc lấy tay khẽ bịt lấy chính mình tiểu tuy. Một bộ áy náy bộ dáng, ta gọi từ, là Chu Diệp tiểu chủ nhân thiếp thân nữ bộc, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Người tốt, ta là Bellatrix Blake, người có thể gọi ta là Blake tiểu thư. Bella dùng ánh mắt dò xét đánh giá trước mắt cái này có được cùng tên một dạng màu tóc xinh đẹp nữ hài. Mặc dù đã quyết định lưu lại làm tiểu khả ái này gia sư, nhưng mà đón nhận tiểu Chu Diệp, không phải là đón nhận gia chủ này người vô lễ cử động. chớ đừng nhắc tới mình là bị bắt cóc mà đến ta muốn biết Tiểu Khả Ái phụ huynh vì cái gì đến bây giờ còn không có hiện thân. Bella có chút bất mãn. Chất vấn, chẳng lẽ đây chính là gia chủ này người đạo đãi khách sao? Mặc dù cái này khách nhân là bị các ngươi bắt cóc tới liên quan tới điểm ấy chúng ta cảm giác vạn phần xin lỗi Tử Mạt lộ vẻ khó khăn nói. E rằng ngài là không thấy được tiểu chủ nhân ra trường vì cái gì? Bella lông mày vẩy một cái. Nàng có chút bất mãn vẫn nói. Chẳng lẽ một cái đến từ cao quý Black gia tộc phu sư cũng không đủ nhường hắn đi ra gặp bên trên một mặt sao? Cho dù là đang chất vấn nữ bộc, nhưng mà Bella âm lượng vẫn không tự chủ được giảm thấp xuống rất nhiều. Một bộ rất sợ đem mình trong ngực Tiểu Khả Ái đánh thức bộ dáng không không ngài hiểu lầm Tử vội vàng giải thích. Đây tuyệt đối không phải ngài nghĩ như vậy trên thực tế toàn cả gia tộc cũng chỉ còn lại tiểu chủ nhân một người cái. Cái gì Bella nghe được Tử mà nói. Có một loại suýt chút nữa thì nhảy dựng lên cảm giác toàn cả gia tộc bên trong chỉ còn lại Tiểu Khả Ái một người. Vậy cái kia ý tứ chính là, đối mặt Bella chất vấn ánh mắt. Tử khẽ gật đầu một cái, mang theo đau thương nói, như ngài thấy toàn bộ gia tộc họ Chu, ngoại trừ chúng ta những thứ này từ nhỏ trong gia tộc lớn lên nữ bộc bên ngoài. Ở cái thế giới này, liền chỉ còn lại tiểu chủ nhân một cái thành viên xin ngài tha thứ ta thực sự không cách nào khống chế tâm tình của mình thật xin lỗi ngô ngô nhìn xem. Mang theo bi thiết nữ bộc, Bella trầm mặc nàng trước tiên nghĩ tới chính là. Ngực mình 167 bên trong tiểu Chu Diệp thực sự là quá đáng thương. Một thân một mình sinh hoạt tại trên thế giới. Chắc chắn vô cùng khổ cực a hiếm thấy hắn còn có thể bảo trì dạng này hồn nhiên nét mặt tươi cười nghĩ tới đây. Bella nhịn không được lại nắm thật chặt cánh tay của mình. Nhưng tiểu Chu Diệp tại trong ngực của mình nằm thoải mái hơn một chút thật xin lỗi ta không biết ý của ta là. Ta không phải là có ý định nhắc lên chuyện này trên thực tế. Nằm ở Bella trong ngực Chu Diệp, đã sớm tỉnh hắn chỉ là ưa thích ỉ lại cái này thơm ngào ngạt và ấm áp ôm ấp mà thôi. Đối với Tử lời nói, hắn đương nhiên cũng nghe đến đối với cái này. Hắn chỉ có một câu nói muốn nói. Làm tốt lắm manh manh lột tai đáng thương thân thế đây là giỏi nhất gây nên nữ nhân mẫu tính bộc phát sự vật hiệu quả kia tuyệt đối không phải một thêm. Một đơn giản như vậy, xem bây giờ Bella liền biết e rằng Chu Diệp bây giờ đưa ra yêu cầu quá đáng gì Bella đều sẽ đáp ứng a. Tỷ như cùng nhau tắm rửa các loại ân chính mình muốn hay không giả vờ trong giấc mộng. Hô một tiếng mụ mụ ba ba cái gì? Tăng thêm một chút chính mình bán thảm chỉ số. Chu Diệp nghĩ nghĩ phía sau. Vẫn bỏ qua ý nghĩ này. Tiết tháo thứ này mặc dù không nhiều. Nhưng mà hắn nhiều ít vẫn là có một chút bất quá cái này xúc cảm chính xác quy đánh A Chu Diệp theo thói quen nắm một cái trong tay cái kia. Cách chương.